Ngự Thiên Tà Thần, chương 151, Y Thơ Chi Từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc trang phía trên kia khẳng định là nào đó vị cao nhân viết Y Thi Từ a, mấy cái người nhất thời kinh hãi. Y Thi Từ cũng là như chiến thi từ một dạng tồn tại, xem như thi từ bên trong một loại. Chỉ là Y Thi Từ so chiến thi từ còn ít ỏi hơn. Đương nhiên, Văn Nho cùng Văn Hào bọn người có thể sử dụng chính mình lực lượng tại đặc biệt ngọc trang phía trên miêu tả Y Thi Từ, người khác có thể trực tiếp sử dụng tại thời khắc mấu chốt chữa trị thân thể thương thế. Bất quá Trang Dịch Thần ngày đó thương thế nặng như vậy, đây rốt cuộc là cấp bậc gì Y Thi Từ có cường đại như vậy tu phục năng lực? Chẳng lẽ là 4 cấp trấn quốc cấp Y Thi Từ sao? Cái này Y Thi Từ ngươi biết sao? Mấy người có chút xấu hổ nhìn lấy Trang Dịch Thần, nếu như có thể hội một bài lợi hại Y Thi Từ, như vậy chính mình hoặc là thân nhân, hảo hữu bảo mệnh tỷ lệ thì gia tăng mấy thành. Đương nhiên, lớn nhất chủ yếu vẫn là Y Thi Từ thực sự quá hiếm thấy, bình thường người không biết truyền thụ cho người khác càng sẽ không lan truyền thiên hạ. Cái này Y Thi Từ chính là ta làm, bất quá ta có thể dạy các ngươi. Tự đương sinh vô tự đương tử, tử năng sinh nhân cự Việt nhân. Hai ngữ cương nhiên kỳ quân đạo cố đương biển thước hào thần y, Trang Dịch Thần tự có thể tự tròn nói đến, dù sao tại trong mắt những người này, mình đã không có bí mật thần bí giống như thần tích. Đây là Càn Long viết biển thước trạch Trang Dịch Thần đối với mấy vị chính mình tránh thức bằng hữu, hắn tự nhiên là không muốn có chút giữ lại. Tự đương sinh vô tự đương tử tử năng sinh nhân cự Việt nhân. Hai ngữ cương nhiên kỳ quân đạo cố đương biển thước hào thần y, diệu thật sự là thật là khéo, mà lại một mạch mà thành. Chưa dứt cùng Tô Ly bắt đầu nếm thử ngưng tụ tài hoa, rất nhanh chữ viết. Tài hoa bay tuôn, giống như đại hải giống như màu xanh lam khí thể nhất thời đem hai người quanh quẩn lên, nhìn như tầm bổ, phụ cận đại thụ hoa cỏ tự nhiên là một mảnh chấn động giống như bị mang đi tinh hoa một dạng. Cái này, đây tuyệt đối là 4 cấp trấn quốc trở lên Y Thi Từ ta mới viết đến một nửa thì chống đỡ không nổi. Cả người thật giống như tắm rửa tại thiên địa linh cảnh bên trong, lần trước lưu lại vết thương toàn bộ đều khôi phục như lúc ban đầu. Chưa dứt ngạc nhiên nói ra, nhìn về phía Trang Dịch Thần ánh mắt tràn ngập kính nể. Đúng, đúng, đặc biệt là viết đến câu thứ ba thời điểm, một cỗ trước đó chưa từng có khí tức nhảy lên, như gió xuân ấm áp ta thì tài hoa cạn kiệt. Nếu là có thể toàn phần viết xong, cái này ít nhất là trấn quốc cao giai thi từ. Thực thi từ ý nghĩa theo câu thứ ba bắt đầu thì không giống nhau, hoàn toàn đặt vững trấn quốc chi thế. Tô Ly cũng là nói bổ sung, thực thi từ phía trước chỉ là giải thích câu đầu tiên mặt ngoài ý tứ. Trọng điểm ở chỗ câu thứ ba, nhị ngữ cương nhiên kỳ quân đạo, công bố trình bài thơ ý nghĩa chính quân chủ chi đạo ở chỗ dân tâm sở hướng, thuận theo dân ý, mới có thể trường thịnh bất suy, quân chủ chỉ là bên ngoài lực tác dụng, trình quốc gia thịnh suy nhưng ở chỗ bản thân nó cũng chính là dân. Cái này nho nhỏ Y Thi Từ trong nháy mắt theo trị người một chút biến thành trị quốc tự nhiên uy thế tăng nhiều, muốn là bọn họ có thể hoàn thành viết xong, bình tĩnh đem gây nên thiên địa dị biến. Người muốn là văn cung có thể ngưng lời nói, cái thế giới này hẳn là sẽ càng thêm điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy người hai mặt tướng dò một chút càng là trăm miệng một lời đối với Trang Dịch Thần nói ra. Thật sao, Trang Dịch Thần chỉ có thể cười một tiếng mà qua. Lúc này, thánh viện bên ngoài vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, trấn quốc bảng danh sách công bố là tại ngày thứ hai, bởi vì Yến quốc nghịch tập 7 nước cũng không có bất kỳ cái gì một nước rời đi, mọi người dường như càng thêm chờ mong đằng sau đặc sắc. Bởi vì cái kia Yến quốc thần bí võ giả Trang Dịch Thần như kỳ tích hái được Ngạo Châu thi từ bảng đệ nhất cùng thứ hai, nhất thời kích thích mới gợn sóng. Đối với nó lục quốc mà nói, mới đầu bọn họ cũng không phục, bất quá nhìn qua thi từ về sau, lại không thể không bắt đầu trầm mặc. Cái võ giả này làm cái này thi từ thời điểm chỉ là vũ tú tài tu vi, cái này muốn để bao nhiêu cử nhân, tiến sĩ, văn sư nhóm trực tiếp khóc chết, thật có chút nghịch thiên. Bất quá còn tốt, hắn chỉ là võ giả, văn cung không ngưng, nếu không đối với nó văn giả tới nói, cũng là một cái uy hiếp rất lớn. Càng làm khác sáu quốc người kinh ngạc chính là Yến quốc Trang Dịch Thần sở tác Lương Châu từ lại là chiến thi từ, đây là cực kỳ hiếm thấy thi từ, dùng cho đối chiến ma tộc có dị thường cống hiến, đây cũng là vì cái gì đem này thơ liệt kê là thứ nhất nguyên nhân. Bất quá đây cũng chỉ là xem như một lần Yến quốc nghịch tập tránh thức uy hiếp là còn lại mấy cái tiểu quốc đối với tần sở hai nước mà nói, cái này không tính là gì. Đương nhiên, trấn quốc bảng danh sách xuất hiện về sau mới thật sự là đọ sức bắt đầu. Chí phủ bảng danh sách hạng nhất là đến 3 phần, người thứ 2 đến 2 phần, người thứ 3 làm 1 điểm. Ngạo Châu bảng danh sách hạng nhất vì 15 phần, người thứ 2 10 phần, người thứ 3 vì 5 phần. Còn trấn quốc bảng danh sách các vị phía trước gấp 5 lần, cứ thế mà suy ra. Trước mắt mà nói Yến quốc bởi vì Trang Dịch Thần duyên cớ đạt được vì 25 phút ở vào đệ nhất. Chúng ta trước mắt thế nhưng là đệ nhất A Yến quốc đại thần lúc này đã sớm dương mi thổ khí lên. Bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại Triệu quốc cùng Ngụy quốc người trước đó khoa tay múa chân, tất cả đều là trước đó chưa từng có tự tin. Bất quá bọn hắn lớn nhất mục tiêu chủ yếu vẫn là nhằm vào ngày hôm qua cái hùng hổ dọa người Ngụy quốc đại nho Phạm Thần. Đến mức Tần quốc cùng Sở quốc bọn họ tự nhiên không dám khiêu khích, đằng sau cao giai bảng danh sách tùy tiện nhập một cái ba hạng đầu, điểm số đều là đằng sau mấy lần, dù sao đẳng cấp càng cao thi từ điểm số càng cao, đối với nhân tộc tác dụng cũng lại càng lớn. Thực ta lúc đó chờ lấy cũng là phần kỳ vọng này, có điều hắn thật không có khiến ta thất vọng. Lại là một võ giả cho Yến quốc như thế hy vọng. Trưởng công chúa nhìn lấy xanh thẳm bầu trời, nét mặt vui cười. Trước đó, châu chủ Hà Nghị cũng đã đem Trang Dịch Thần làm thơ từ trước tiên báo cáo lên đến, chỉ là không có nghĩ đến vậy mà thành Ngạo Châu bảng đệ nhất. Bất quá dạng này cũng liền đầy đủ, trưởng công chúa cũng không tham lam, có lẽ chỉ muốn hay không hạng chót, đối với Yến quốc tới nói, cũng là một cái tốt nhất vinh dự. Đến mức đằng sau kinh thiên hạ kinh thánh bảng danh sách cái kia bình thường đều xem như đại nho trở lên cấp bậc thánh đạo chi tranh, Yến quốc thực lực quá kém, giọt nước trong biển cả tự nhiên không cách nào cùng Nhật Nguyệt làm vẻ vang. Chấn quốc bảng mờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nửa đời Bách Hiểu Xanh chỗ ở chỗ lần nữa quang mang bắn ra bốn phía, để mọi người một chút mắt mở không ra. Chấn quốc bảng mới là nước căn bản, bởi vì truyền thiên hạ kinh thánh thi từ tuy nhiên rất cường đại, nhưng là quá ít, bình thường người cũng vô pháp khống chế sử dụng. Người thứ ba, Lưu Hoa Nhất Thảo, Ngụy quốc Ngụy Phương Phỉ. Người thứ hai, Phong Thủy, Sở quốc Vương Hành Chi. Hạng nhất Nguyệt Hòa Tần quốc Tần Tư Nhai. Tần quốc Sở quốc quả nhiên rất cường đại a, không cần suy nghĩ nhiều, đằng sau bảng danh sách cũng đều là bọn họ. Rất nhiều người xì xào bàn tán lên, Sở quốc Vương Hành Chi cùng Tần Tư Nhai tuổi tác cũng không lớn, bất quá danh tiếng rất vang dội. Bất quá cái này Ngụy quốc vậy mà dẫm nhầm cứt chó, cái này Ngụy Phương Phỉ rất rõ ràng là nữ nhân lại có thể lên bảng, đây cũng là rất không dễ dàng sự tình. Cách chương.